Hạnh phúc trong đau thương. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua lớp kính trong suốt, dáng hình nam nhân cao lớn đĩnh đạc lướt qua, gương mặt tuấn duyệt ấy khiến bao cô gái phải lụi tim, sợi dây thần kinh trong đầu trong hưng phấn nhảy múa. Điều đó thành công thu hút sự chú ý của Tô Huyền Ân. Cô ngẩng mặt nhìn lên, đôi con ngươi trợn tròn, giống như bị dọa cho hết hồn. Là Lạc Hạo Đình, sao anh lại ở đây? Tại thời điểm ấy, trái tim Tô Huyền Ân hung hăng biểu tình, thân thể cô ngẩn ra, giống như bị người đàn ông kia hút cạn tinh lực. Cô thừa nhận, người đàn ông đó có sức hút cực lớn, khiến cô không cách gì tự chủ được ý thức, cứ theo bản năng mà hướng mắt về phía anh. Nếu anh là thanh nam châm, thì cô chính là mẩu sắt, cho dù mẩu sắt bé tẻo, nhưng nam châm vẫn có khả năng câu dẫn lạ thường. Người đàn ông ấy tự tin, đĩnh đạc, vầng trán rộng thông minh, cặp lông mày cương nghị, những đường nét trên gương mặt hơi thiếu sự mềm mại, đôi mắt điềm tĩnh với cái nhìn sắc lạnh, ẩn giật sự xa cách và khó gần, khiến người đối diện không cách nào dám chủ động sấn tới. Mâu thuẫn và kiêu ngạo đan xen nơi đáy mắt thường ngày vốn trầm tĩnh của anh. Trong mắt anh giãn to, hơi nghiêng về phía phòng thiết kế, ở nơi đó, có vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh, nhưng anh chỉ đinh ninh có thiện cảm với người nhìn anh bằng đôi mắt sắc nhọn, cái nhìn có quỷ dị có giận dữ. Cố dặn lòng không thể sốc nổi, anh thừa biết là cô không muốn biến mình trở thành trung tâm, vì thế anh chỉ liếc nhìn rất vội, rồi lại ngoảnh mặt quay đi, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng anh đã khuất xa. Không lâu sau đó, Tô Huyền Ân liền nhận được dòng tin. Anh đợi em ở phòng chờ, nếu em không tới thì anh sẽ đến chỗ em. Đây rõ ràng không phải là một tin nhắn thông báo bình thường, mà là sự uy hiếp cực lớn. Theo như những gì cô hiểu biết về anh, con người ấy tuyệt nhiên chưa bao giờ nói xong rồi để đó, đây là một cuộc đối đầu không ngang sức, ai thắng ai thua đã quá rõ ràng. Mang một bụng tức rời khỏi bàn làm việc, Tô Huyền Ân bén lén đi tới phòng chờ, ánh mắt dò xét cẩn trọng ngó trước nhìn sau, khi chắc chắn không có ai để ý, cô mới nín thở mở cửa bước vào. Anh lại muốn làm gì? Sao lại tới đây? Mi tâm cô nhíu lại, giọng nói trở nên lạnh như hầm băng, khí hàn lan tỏa khắp căn phòng, đóng băng mọi thứ lại. Chẳng hiểu sao cô càng không muốn gặp anh, thì tần suất xuất hiện của anh lại càng nhiều. Cũng đúng thôi, cậu chủ Lạc gia, hiển nhiên thế lực không phải hạng tầm thường. Xin chào, đối tác Tô. Anh điềm đạm đáp lại, cánh tay chĩa về phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay. Vài giây đã trôi qua, nhưng cô vẫn đứng nghiêm như pho tượng, sóng mắt hỗn loạn chợt lóe lên tia kinh ngạc lại có phần bất mãn. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tô Huyền Ân né tránh ánh mắt Lạc Hạo Đình. Cô tuyệt đối không muốn nhìn vào đôi mắt chất vấn lại hết sức giảo hoạt của anh. Em tự mình kiểm tra điện thoại đi, giờ này chắc đã có thông báo chính thức rồi đó. Thanh âm của Lạc Hạo Đình vang lên trên đầu Tô Huyền Ân, trong lòng cô cả kinh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình đã thấy anh đứng ngay bên cạnh, khoảng cách gần như trong gang tấc. Đúng lúc ấy, chuông tin nhắn di động cô vang lên, trong bầu không khí ngập tràn hơi thở nam tính đầy ngột ngạt, thần trí Tô Huyền Ân bị nhiễu loạn, lòng bất an trồi lên dự cảm chẳng lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô run run nhấn sáng màn hình, bên trên mặt kính phẳng, hiện ra một dòng tin nhắn, giống như sét đánh giữa trời quang, khiến Tô Huyền Ân bất di bất dịch. Cô không ngờ công việc đầu tiên ở công ty của mình, lại là hợp tác với Lạc Thị. Đây gọi là chớ trêu hay định mệnh, tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi? Có phải anh cố ý? Ánh mắt Tô Huyền Ân căng thẳng, nhìn Lạc Hạo Đình hơi nhíu mày, trong lòng càng không vui. Chỉ muốn đập tan đi sự tự tin trong mắt anh. Nào có, anh làm gì có khả năng đó. Đây là gì, em? Tê chứ không phải Lạc Thị, anh cũng vừa mới biết trước em không lâu lắm. Lạc Hạo Đình thản nhiên nói, giọng hời hợt khiến Tô Huyền Ân muốn phát điên. Cho dù cô muốn trốn, hay xua đuổi anh hàng vạn lần, anh cũng nhất định không thỏa hiệp. Mặc kệ anh, nhưng tôi nhất định sẽ không nhận công việc này. Tô Huyền Ân lạnh lùng cử tuyệt, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cô không mù cũng chẳng ngốc, sao lại không phát hiện ra ý đồ của anh được. Chỉ là cô thật sự không biết, anh dày công sắp xếp bao nhiêu thứ như thế là có mục đích sâu xa gì. Cô không tha thiết tình yêu xuất phát từ sự thương hại, thay vì có được thứ tình cảm rẻ rách ấy, cô thà được làm chính mình, cách xa người đàn ông ấy ra, tự tạo cho mình một cuộc sống sung túc, ấm êm, bình dị qua năm tháng. Có đôi khi cô cứ tưởng mình rất hiểu anh, nhưng thật ra cô lại chẳng biết gì về anh cả. Con người của anh lúc lạnh lẽo như bắc cực, lúc lại nóng hừng hực như sa mạc khô cằn, khi vô tình như nước, lúc lại dịu dàng như nắng xuân, chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến đầu óc cô quay cuồng và mệt lử. Không lẽ em lại là người thích để việc tư xen vào việc riêng như thế sao? Hừm, âm điệu mỗi lúc một tăng dần, anh cố ý nhấn mạnh ở thanh cuối, biến tấu trong lời anh thành công khiêu khích bản năng tự chủ trong lòng cô. Lần này anh tới chỉ với một mục đích, đó là công việc, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào khác. Nếu như em không đồng ý, thì chứng tỏ em vẫn còn động lòng với anh. Thẳng thắn tới thế, dõng dạc tới thế, làm sao mà cô có thể dễ dàng bị khuất phục? Nếu cô còn do dự, thì khác nào đang tự vạch trần sự thật mà cô cất công giấu kín bấy lâu nay. Được, tôi đồng ý hợp tác, nhưng ngoài công việc ra, chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ gì khác. Thịch một tiếng, trái tim Tô Huyền Ân vỡ vụn, đáy mắt run rẩy như mèo con bị thương, tuyệt vọng vì xung quanh mình chỉ toàn là kẻ địch, bóng dáng cao lãnh của anh, khiến thâm tâm cô dấy lên một mối kinh sợ. Em còn muốn mối quan hệ gì khác sao? Anh cao thâm tiến sát về phía cô, từng bước dồn ép cô. Theo bản năng phản xạ, cô run rẩy lùi về sau, mãi tới lúc lưng chạm tường, hết đường lui, cô bèn bối rối ngước nhìn lên, trong đôi mắt tinh anh lóe lên tia van xin khẩn thiết. Đây là công ty, cô tuyệt đối không muốn để ai nhìn thấy, càng không muốn người khác đàm tiếu tới sự mập mờ giữa anh và cô. Không, không muốn gì cả, chỉ muốn làm đối tác của anh, mà thôi, sắc mặt cô xanh lét, tất cả máu ngưng đọng trên não, không cách nào lưu thông. Nghiến răng nghiến lợi mãi cô mới nói được nên lời. Khoảng càng gần, áp lực càng lớn, tham vọng càng thêm mãnh liệt, trong lòng Lạc Hạo Đình thoạt qua ý niệm muốn tiến thêm một tấc, để đoạt lấy cô, chiếm hữu lấy hơi thở thơm tho ấy, tiến sâu vào cơ thể liễu yếu đào tơ, cam tâm tình nguyện giao hết mọi thứ về cô, tinh thần và thể xác, cứ thế dung hòa trọn vẹn. Cách chương.